pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 51 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 4. Hai người bận việc một trận, lột không ít bụi cây ngoại ra. Sau đó Lâm Tịch đem chúng nó biên thành một cái cự sấu túi. So Vũ lão cha biên đồ vật kém thật nhiều. Lâm Tịch lắc đầu rất không vừa lòng, bất quá cũng tạm được, ít nhất so không có cường, dư lại tương đối tế. Lâm Tịch cùng Giang Bội Linh cùng nhau động thủ đem chúng nó biên bánh quai trèo biện như vậy biến thành dây thừng. Giang Bội Linh trong ánh mắt đều là sùng bái. Băng băng tỷ, ngươi hiểu thật nhiều, nếu không phải gặp được ngươi, ta cũng không biết làm sao bây giờ hảo, nói tới đây. Giang Bội Linh vốn dĩ cao hứng khuôn mặt nhỏ thượng lại trào ra vô cùng hối hận cảm xúc. Nếu nàng không có tới tham gia hoang đảo này cầu sinh trò chơi nên thật tốt a. Hiện tại nhất định là ở trên sofa cắt yêu nằm liệt. Ăn đồ ăn vặt xem tivi, ngẫu nhiên bị lão mẹ mắng đến chạy vắt giò lên cổ. Nàng nhìn bị bụi cây ra làm cho màu sắc rực rỡ tay. Cảm thấy trước kia buồn tẻ sinh hoạt quả thực chính là thần tiên giống nhau nhật tử a. Lâm Tịch an ủi nàng, người nếu muốn, còn hào ta chúng ta là bị đưa đến nơi này. Nếu ném đi bồi người Eskimo, liền chúng ta trang bị, trực tiếp đông chết, hoặc là ném vào sa mạc, ban ngày nhiệt chết buổi tối đông chết, còn không có thủy không có ăn. Chúng ta hiện tại đã thực không tồi, Giang Bội Linh. Sẽ không an ủi người liền đừng nói. Biên thành xấu túi thực mau liền phái thượng công dụng. Lâm Tịch thấy một ít có thể đuổi xa thảo dược, đem chúng nó thu thập xuống dưới. Cái gì sừng dê đậu A tiểu ba mau linh tinh, còn có một ít có thể đỡ đói cũng không buông tha. Lâm Tịch lại nhiều một ít tin tưởng, chỉ cần không gặp thấy những cái đó chăn xanh, con báo như vậy nguy hiểm động vật cùng nhân loại. Các nàng hẳn là có thể kiên trì đến 7 ngày đi. Lâm Tịch một bên thu thập một bên đem trong tay thực vật tác dụng nói cho Giang Bội Linh nghe. Giang Bội Linh nghe xong ánh mắt sáng lên, đột nhiên hướng ly nàng không xa địa phương đi qua đi. Duỗi tay đi bắt một gốc cây ô mục đồ ăn biên cao hứng phấn chấn kêu. Băng băng tỷ, cái này ta nhận được, có thể ăn, còn có thể phòng chống rắn cắn. Nàng lời nói còn không có nói xong, bên cạnh bụi cỏ vèo một chút vụt ra một cái ngũ thải ban lan xà tới. Uốn lượn thân thể, đầu rắn cao cao ngẩng lên, xà tin tê tê, không ngừng phun ra nuốt vào. Giang Bội Linh một chút liền ngã ngồi trên mặt đất, cả người run rẩy, trong miệng lắp bắp kêu, băng, băng băng tỉ, xà, có, Lâm Tịch mắt thấy kia xà không sai biệt lắm có chảy cán bột phẩm chất. Đầu trình tam giác trạng, dựng đứng xà đồng thượng có cái cùng loại lông mi trạng nhô lên. Suy đoán có thể là rắn cạp nong một loại, trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt. Rắn cạp nong trên cơ bản đều là kịch độc. Kia đầu rắn ngẩng lên phương hướng đúng là đối với Giang Bội Linh. Nàng đuổi qua đi đã không kịp, lập tức cũng không kịp cân nhắc. Tùy tay liền đem trong tay gậy gỗ hung hăng đối với đầu rắn tạp đi ra ngoài. Muốn nói cũng là Giang Bội Linh mệnh không nên tuyệt, Lâm Tịch lần này mông thật sự có chính xác, đầu rắn cư nhiên bị gậy gỗ tạp vừa vặn, Lâm Tịch lại hai, ba bước chạy như bay tới, đoạt lấy Giang Bội Linh trong tay lưỡi hái, đối với đầu rắn một đốn cuồng chém lạm tạp, nàng là nghe nói qua, mặc dù là đem đầu rắn chém xuống tới, vẫn như cụ có thể bay lên đả thương người. Hiện tại rắn cạp nong đầu rắn đã bị tạp lạn, lại vô pháp đả thương người, thân rắn như cũ xoay quanh khúc chiết, uốn lượn mà động, tựa hồ muốn đem hại chết nó đồ vật quấn quanh lên. Giang Bội Linh run run rẩy rẩy đi đến Lâm Tịch bên người. Thấy kia xà cho dù chết cũng vẫn là như thế dữ tợn không khỏi giật mình Linh đánh cái dùng mình. Duỗi tay gắt gao túm chặt Lâm Tịch cánh tay, chết, đã chết sao? Thấy Lâm Tịch gật đầu, Giang Bội Linh ôm lấy Lâm Tịch cánh tay, lên tiếng khóc lớn lên. Lâm Tịch quay đầu lại lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, lại khóc ngươi liền chính mình một người đi, ngươi là tưởng đưa tới người khác vẫn là tưởng đưa tới khác động vật. Giang Bội Linh chạy nhanh che miệng hết sức lắc đầu. Nước mắt lại vẫn là như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau bùm bùm đi xuống rớt. Lâm Tịch bất đắc dĩ cong lưng, đem gậy gỗ cùng lưỡi hái cầm lên, lại đem lưỡi hái đưa cho Giang Bội Linh. Về sau chuyện như vậy còn nhiều lắm đâu, ngươi hiện tại liền chịu không nổi nói. Ngươi hướng đông ta hướng tây, ta không nghĩ mang theo cái liên lụy cùng nhau đi, sẽ không? Cuối cùng một lần, ta bảo đảm. Giang Bội Linh thề giống nhau giơ lên tay. Lâm Tịch nhìn cái này kiều khiếp khiếp tiểu cô nương, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng thật là khó xử nàng. Chính là, cái này tàn khốc thế giới, sẽ không bởi vì nàng nhút nhát mà đối nàng thêm vào khoan dung. Muốn sống đi xuống, nhất định phải muốn trưởng thành, là ngươi đi thích ứng thế giới, mà phi thế giới tới nhân nhượng ngươi. Giang Bội Linh thấy Lâm Tịch lạnh mặt, biết nàng chỉ là miệng không tốt, cũng không có ném xuống chính mình ý tứ, liền kéo kéo Lâm Tịch tay áo. Băng băng tỷ, đừng nóng giận, ta về sau chính mình đánh xa, ta sẽ không còn như vậy. Ngươi cũng rất mệt, túi ta tới bối đi, nói. Trên mặt mang theo nịnh nọt liền động thủ đi xả Lâm Tịch bối trên vai vỏ cây bện túi. Lâm Tịch tùy ý nàng cõng túi, trên mặt vẫn là lạnh lùng. Tiểu Linh, ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Ta không nên như vậy nhát gan, cũng không nên một có chuyện gì liền khóc, phát ra như vậy đại thanh âm sẽ cho chúng ta đưa tới không cần thiết phiền toái. Lâm Tịch đánh gãy nàng, sai, ngươi sai lầm lớn nhất là thấy ô mục đồ ăn thời điểm. Vì cái gì không trước dùng gậy gỗ bát bát trong bụi cỏ mặt có phải hay không tiềm tàng cái gì? Đây là vùng hoang vu dã ngoại. Không phải nhà ngươi hậu viện, may mắn là một con rắn nhỏ, nếu bên trong trốn tránh chính là cái gì nguy hiểm dã thú đâu. Ngươi cũng như vậy không quan tâm, thấy nàng cúi đầu không hề ngôn ngữ, Lâm Tịch thở dài một hơi, lại nói, có đôi khi hại chết chúng ta chưa chắc là những cái đó quái vật khổng lồ, mà chỉ là chúng ta một lần không cẩn thận ở xa lạ rừng cây. Nguy hiểm không chỗ không ở. Quan trọng nhất chính là chính mình tâm thái. Giang Bội Linh trịnh trọng gật đầu, đối Lâm Tịch thành khẩn nói. Cảm ơn ngươi, băng băng tỷ, ngươi chẳng những đã cứu ta, còn giáo hội ta nhiều như vậy đồ vật, chỉ có ta mẹ mới đối ta tốt như vậy. Lâm Tịch đại mặt đen, tỷ không có như vậy lão. Trên đỉnh đầu vĩnh viễn đều là xanh tươi tốt thật lớn cây cao to. Các loại leo lên loại thực vật hoa hòe loè loẹt. Có đôi khi sẽ có nhan sắc tươi đẹp các loại đóa hoa. Không khí cũng là như vậy tươi mát, nếu không có những cái đó tiềm. Văn học quán www.wxcuan.info. Ở nguy hiểm, nên thật tốt a. Nghe côn trùng kêu vang từng trận điểu kêu chu pi. Nàng thậm chí mơ hồ thấy một con Helena lóe điệp từ trước mắt bay qua. Thật là cái mỹ lệ địa phương. Cũng mẹ nó là cái muốn mệnh địa phương. Độ ấm dần dần lên cao, không khí dần dần trở nên ẩm ướt mà oi bức, dưới chân càng thêm ướt hoạt, Lâm Tịch cơ hồ mỗi đi một bước đều phải tiểu tâm lại cẩn thận. Hiện tại hai người quần áo đều kề sát ở trên người. Phân không rõ là mồ hôi vẫn là cái gì, dù sao trải qua lúc ban đầu mới lạ, hiện tại hai người đều có điểm bực bội. Lâm Tịch ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nhìn đều lao lực, cũng không biết những cái đó dựa phi cơ nhảy dù vật tư có thể hay không rơi xuống trên mặt đất. Trên đường các nàng nhặt được một loại quả hạch, so trái dừa muốn tiểu rất nhiều, nhưng là cùng trái dừa rất giống. Lâm Tịch dùng lưỡi hái đem mặt trên chém khai, bên trong lại có điểm giống dưa hami. Nghe rất thơm ngọt, Lâm Tịch không xác định thứ này có thể ăn được hay không. Đào ra một chút thịt quả vứt trên mặt đất xem có thể hay không có con kiến tới ăn. Hết chương.